Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 612, Bạo Tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người biết cái gì? Đây là kế hoãn binh của Vân Thanh học trưởng. Không nói như vậy Lăng Thành Phong sẽ không có bỏ qua cho anh ấy đâu. Một tên lâu năm nội viện đệ tử nhìn tình cảnh khá là thấu đáo. Hắn hiểu Trần Vân Thanh đi một nước cờ rất là cao minh. Chỉ dựa vào một lời nói trước đó, sẽ không thể làm cho một tên không biết liêm sĩ cặn bã bất chấp thủ đoạn như là Lăng Thành Phong chùn bước. Với một tên tiểu nhân như Lăng Thành Phong, thế nào y cũng sẽ nghĩ ra mưu hèn kế bẩn gì để có thể cùng Trần Vân Thanh động thủ, sau đó đem Trần Vân Thanh tiêu diệt đi. Ước hẹn 3 tháng thời gian xem như là hợp tình hợp lý. Thêm vào lời nói trước đó, Lăng Thành Phong sẽ không thể nào ngay lúc này ra tay được nữa. Được, Vân Thanh học đệ, ta cho học đệ 3 tháng để chuẩn bị. Hy vọng đến ngày đó học đệ đừng làm cho ta thất vọng. Đúng như dự đoán của rất nhiều người, Lăng Thành Phong gật đầu đồng ý cho Trần Vân Thanh thêm 3 tháng thời gian. Chuyện này dễ hiểu quá mà. Lăng Thành Phong dù có cặn bã đến đâu, bên ngoài dù sao hắn cũng cần một chút mặt mũi. Không thể để cho người khác thẳng thừng đứng trước mặt hắn khinh khi được. Có nói bọn chúng cũng chỉ dám nói sau lưng mà thôi. Thêm điểm nữa, cái này là quan trọng nhất. Hắn cũng như bao người, có lòng tin rất lớn trong vòng 3 tháng này Trần Vân Thanh sẽ không làm được trò trống gì. Thôi thì cho y 3 tháng thời gian để chuẩn bị hậu sự đi vậy. Như vậy tôi xin cáo từ trước. Trần Vân Thanh nhàn nhạt cười lên một tiếng, quay đầu rời khỏi lôi đài nơi này. Không có ai nhìn thấy. Ánh mắt của Trần Vân Thanh sau khi rời đi ẩn tàng không ít sát ý. Hôm nay Trần Vân Thanh hắn ăn một vố đau như thế, làm sao hắn có thể bỏ qua cho Lăng Thành Phong được. Mọi người bàn luận nói hắn đưa ra 3 tháng thời gian là sợ Lăng Thành Phong bây giờ ra tay. Nhưng thực tế lại không phải. Với thực lực của hắn hiện tại, nếu dùng hết thủ đoạn, hoàn toàn có thể đem Lăng Thành Phong đánh bại. Giết luôn Lăng Thành Phong ở nơi đây cũng không phải chuyện khó khăn gì cả. Tuy vậy đánh bại Lăng Thành Phong ngay lúc này thì được ích lợi gì đâu. Có một tên Lôi Thiện đứng kè kè bên cạnh, hắn làm sao cũng không có khả năng lấy được cái mạng của Lăng Thành Phong. May ra có thể, phía sau lưng Lăng Thành Phong Tôn phó viện trưởng kia cũng sẽ không có tha mạng cho hắn đây. Làm chuyện không hề có một chút lợi lộc như thế này, hắn là sẽ không bao giờ làm. 3 tháng thời gian kia không phải là hắn đưa ra để đối phó với lại Lăng Thành Phong, mà là đối phó với Lôi Thiện, thậm chí thằng cha khốn kiếp của Lăng Thành Phong, tên phó viện trưởng kia. Chờ xem, thời gian còn dài mà. Hắn cũng không có tin mình không có cơ hội đưa Lăng Thành Phong lẫn thằng cha y xuống âm minh giới. Các vị, bây giờ tôi khai ra ván cược mới. Đặt cược vào 3 tháng sau trận chiến giữa Vân Thanh học trưởng cùng Thành Phong học trưởng. Tỷ lệ thắng cược như sau. Đặt Vân Thanh học trưởng thắng, 1 ăn 100, như đặt Thành Phong học trưởng thắng, như vậy 200 ăn 1. Nào các vị xin mời đặt cược đi. Tinh Khoa nhận ra được thương cơ trong vụ này là quá lớn. Theo lẽ bình thường chỉ đến khi trận chiến sát ngày diễn ra, dựa vào thực lực đối phó bên hiện có mới có thể khai ra tỷ lệ đặt cược. Nhưng hắn làm sớm hơn phía trước 3 tháng. Dễ hiểu quá mà, trận chiến nào có sự góp mặt của Lăng Thành Phong cũng sẽ trở nên cực hot. Hắn không làm thì sẽ có người làm mà thôi. Nhanh chân thực hiện có thể kiếm được càng nhiều lợi ích hơn. Tôi đặt 20.000 điểm cống hiến vào Thành Phong học trưởng chiến thắng. Tôi có 50.000 điểm cống hiến. Muốn đặt cửa thắng cho Thành Phong học trưởng, 100.000 điểm cống hiến, toàn bộ gia tài của tôi. Tôi muốn đặt Thành Phong học trưởng giành chiến thắng. Tinh Khoa vừa dứt lời không lâu, nhiều người liền là chạy đến chỗ hắn đưa điểm cống hiến đặt cược. Tình cảnh hết sức sôi nổi. Dù là vừa rồi mọi người mắng Lăng Thành Phong hết sức thậm tệ, căm ghét con người tiểu nhân của Lăng Thành Phong vô cùng. Tuy nhiên khi đặt cược, đại đa số đều chọn cửa thắng cho Lăng Thành Phong. Không có bao nhiêu người đặt cược cho Trần Vân Thanh thắng cả. Dễ hiểu quá mà. Phần thắng của Lăng Thành Phong là quá lớn đi. Không ai trong số bọn họ nơi đây tin tưởng vào khả năng thắng của Trần Vân Thanh. Dù một chút xíu cũng không. Tu luyện giả rất thực tế. Tình cảm ra tình cảm. Lợi ích ra lợi ích. Khi mà tình cảm cùng lợi ích xung đột với nhau, bọn họ rất là sáng suốt chọn lựa lợi ích đầu tiên. Thêm nữa không ít người vừa rồi không hiểu biết tin tức bị Tinh Khoa Âm cho một vố. Ham tiền thưởng lớn đặt vào Ngô Mãnh Quyền. Kết quả đã không còn lại chút gì cả. Rút kinh nghiệm xương máu lần trước. Không ai sẽ ham hố tỷ lệ thắng lớn để rồi trúng kế của Tinh Khoa tên này. Nơi đây có 100.000 điểm cống hiến. Tôi muốn đặt cược Vân Thanh học trưởng chiến thắng. Gì kia, còn có người điên như vậy. Ngẩn người, trố mắt kinh ngạc là những gì đám người xung quanh dành cho tên học viên mới vừa quăng ra 100.000 điểm cống hiến đặt cược cho Trần Vân Thanh. Thắng cược này, không hiểu tên này không tìm hiểu tin tức. Mới đến đây nghe tỷ lệ bồi thường cho cửa thắng của Trần Vân Thanh quá cao. Hay là không có hiểu biết sự lợi hại của Lăng Thành Phong. Lại đi đem một số điểm cống hiến lớn như thế quăng qua cửa sổ nữa. Dù là vì bất kỳ nguyên do nào, bọn họ dâm chắc chắn lần này tên học viên này phải mất hết cả chỉ lẫn chài rồi. Được, được, không thành vấn đề. Ta lập tức viết giấy biên nhận cho học đệ. Sau một lúc giật mình, Tinh Khoa rất nhanh phản ứng lại. Nhận lấy điểm cống hiến rồi nhanh chóng viết cho Trần Hàn Sương một tờ giấy biên nhận. Gấp gáp đến độ mọi người xung quanh còn nghĩ Tinh Khoa sợ tên Trần Hàn Sương này hủy kèo một dạng. Đây là sự thật hiển nhiên. Trong lòng Tinh Khoa thầm nghĩ, hắn dù đã hạ tỷ lệ thắng cược cho Lăng Thành Phong đến mức độ thấp nhất, nhưng số người đặt cược vào Lăng Thành Phong quá nhiều. Nếu đúng như kịch bản xảy ra, Lăng Thành Phong giành chiến thắng, vậy hắn phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để bồi thường. Dù mức bồi thường không phải thật lớn, nhưng nhiều người đặt cược, hắn cũng là thiệt hại không nhỏ. Nói không chắc vừa rồi lời được bao nhiêu qua trận đánh cược này hắn phải nôn ra bấy nhiêu. Đang lo không biết lấy số điểm cống hiến nơi nào để bù vào phần thiệt hại thì tên ấm đầu Trần Hàn Sương này lại đưa 100.000 điểm cống hiến. Đến, thật là hạn hán lâu năm gặp mưa rào mà. Có số điểm cống hiến này, hắn cũng không cần phải nghĩ cách làm sao để thuyết phục Lăng Thành Phong phải bại trận trong trận chiến 3 tháng sau nữa rồi. Cảm ơn Tinh Khoa học trưởng. Nhận lại biên lai, Trần Hàn Sương cười nhạt một tiếng quay đầu rời đi. Đúng là một đám vô tri. Trần Vân Thanh mà thua cho một tên bao cỏ như Lăng Thành Phong trước mắt. Đây đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Khi không có thêm 20 triệu điểm cống hiến nhập sổ. Đây đúng là của từ trên trời rơi xuống. Nếu mà hắn không lấy, sẽ bị trời phạt đó nha. Thành Phong học trưởng. Không lâu trước đây Phát Chính Nam trưởng lão muốn nhận Vân Thanh học trưởng là đệ tử. Anh hãy kiềm chế lại một chút đi. Vô Hình để lại một câu, sau đó cũng liền chạy đi theo hướng của Trần Vân Thanh. Trần Vân Thanh là đệ tử của Phát Chính Nam trưởng lão. Không phải chứ, sao lại như vậy, tin tức này là giả hay sao? Vô Hình lời nói vừa rồi tạo ra bạo tạc quá lớn. Không chỉ đánh cho trên đài Lăng Thành Phong choáng váng, cũng là làm cho bên dưới bao nhiêu người nghiêng ngã. Phát Chính Nam là đệ nhị cường giả của Mân Việt học viện. Yêu tông tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Thực lực cơ hồ chỉ kém có mỗi vị Nguyễn viện trưởng kia mà thôi. Trong học viện rất ít người không biết danh tiếng của Phát Chính Nam. Truyền là xưa nay Phát Chính Nam không nhận đệ tử bao giờ. Nên nhiều người muốn cũng không dám nhắc đến chuyện này trước mặt của Phát Chính Nam. Không thể ngờ hôm nay Phát Chính Nam lại phá lệ. Đi nhận Trần Vân Thanh là đệ tử. Tin tức này quá oanh động rồi. Chỉ sợ không bao lâu người tại Mân Việt quận thành này đều biết cả. Tinh Khoa học trưởng, tôi có thể đổi lại đặt cược được không? Tiêu hóa xong tin tức này, không ít người đi đến bên cạnh Tinh Khoa, muốn thay đổi quyết định đặt cược vừa rồi của mình. Nếu mà Trần Vân Thanh như bọn họ biết chỉ là một tên không quyền không thế, như vậy Trần Vân Thanh sẽ không bao giờ có thể là đối thủ của Lăng Thành Phong được cả. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn.